Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 78, có chút hiểu lầm. Cái gì? Nguyên Anh kỳ? Vân Phi Dương không dám tin giống to, tay mắt lanh lẹ cho Bạch Lạc Vũ lên mấy đạo phòng hộ phù. Bạch Lạc Vũ vừa vặn gỡ xong lực chính là tụ lực khoảng cách. Mà kia thiên ngoại yêu ma sau lưng đúng là lại xuất hiện một con. Trực tiếp liền hướng phía bộ mặt của hắn đâm đi qua. Kia cứng rắn phảng phất như sắt thép nắm đấm mang theo lệ phong phảng phất có thể đem không gian cát liệt. Hắn gần thậm chí có thể nhìn thấy nắm đấm kia thượng nhỏ bé đường vân. Ngay tại hắn dự định sinh kháng một kích này thời điểm, bỗng nhiên mấy tấm phù triện xuất hiện tại trước mắt. Hung hăng tiếp nhận kia to lớn nắm đấm, phù triện trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng cũng cho hắn thời gian thở dốc, chiến ý tăng vọt. Bạch Lạc Vũ hai mắt sáng kinh người, trực tiếp triệu hoán bản mệnh vũ khí liền này đi lên. Hai thanh to lớn trọng chùy vung mạnh ra ngoan lệ gió gào thét, mang theo khí thế một đi không trở lại liền đập đi lên. Đất rung núi chuyển. Vân Phi Dương đưa tay triệu hoán thần phong linh long bút. Một chuỗi phù triện liền bay ra ngoài, trực tiếp đem bên trong một con thiên ngoại yêu ma vây khốn. Cô Nguyệt chống lên, ta lập tức triệu tập viện trợ. Vì Vân Cô Nguyệt không chút do dự đem đà lão nhị cho kêu gọi ra tinh lam hạc đà. To lớn mà cường tráng tinh lam hạc đà trong hai mắt tràn ngập chính là tham lam cùng sát khí. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều làm thức ăn. Đỉnh một hồi vẫn là không có vấn đề. Đà lão nhị, lên. Tinh lam hạc đà hai mắt phát sáng liền hướng phía Vân Phi Dương đỉnh tới. Dài mà nhọn mỏ đại đại mở ra, lộ ra bên trong sắc bén răng nanh. Không chút do dự liền hướng phía Vân Phi Dương mổ tới. Một nháy mắt, tất cả mọi người sợ vỡ mật. Chung quanh xem kịch người bình thường cũng nhịn không được theo kiến trúc phía dưới chạy ra mấy bước. Vi Vân Cô Nguyệt chửi mắng một tiếng, lập tức triệu ra bản mệnh vũ khí ngự thú linh, cưỡng chế ngăn lại tinh lam hạc đà bước chân, đem thiên ngoại yêu ma làm thành mục tiêu mới. Đà lão nhị, bên kia mới là ngươi chân chính đồ ăn, dáng dấp giống như ta cũng không dễ ăn. Quả thực là đến tự linh hồn gầm thét, ngự thú linh quang mang lóe lên, lôi cuốn lấy đến tự linh hồn khế ước trực tiếp đem đà lão nhị định ngay tại chỗ. Tinh lam hạc đà tràn ngập sát khí cùng ngang ngược hai mắt nhìn Vi Vân Cô Nguyệt một chút. Làm Vân Phi Dương không cho phép run một cái, tiếp tục lấy càng thêm hung tàn tư thế xông về thiên ngoại yêu ma. Bị khống chế tự do phẫn nộ để nó càng thêm mất lý trí. Thét chói tai vang lên, giống giận, móng vuốt sắc bén không chút do dự đâm về linh lực thiên ngoại yêu ma đầu. Xem kịch người, ngươi mới không thể ăn, cả nhà ngươi cũng không dễ ăn. Vân Phi Dương, thì ra ngươi là như vậy. Vi Vân Cô Nguyệt, Vi Vân Cô Nguyệt, rất muốn khóc. Cho nên ta mới không nghĩ thả ra cái này đại sát khí. Vân Phi Dương không lại để ý tới một bên tình hình chiến đấu, bắt đầu liên lạc nhà mình sư tôn. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được phi điều truyện tấn phù có chút quá đơn sơ. Khẽ cắn môi cho phi điều truyện tấn lên một cái tự do phi tường, lại tăng thêm một cái đánh dấu. Như vậy nhất định có thể càng nhanh đưa tin đến sư phụ bên kia. Ngẩng đầu lại nhìn thời điểm, năm con thiên ngoại yêu ma thế mà toàn bộ đến đông đủ. Trong tay Linh Ngọc Mễ một cái nhét vào trong miệng, nói cái gì cũng không thể lãng phí a. Cầm thần phong linh long bút liền xông tới. Lúc này Chu Thế Lãng ba người còn đang hướng phía Xuân Thành chạy tới. Khoảng cách Xuân Thành cũng càng ngày càng gần, La Mai Mai thở hồng hộc đi theo phía sau hai người. Chậm một chút, các ngươi chậm một chút a. Thẩm Yên Nhiên xách một tiếng, chính là bất tranh khí. Ngươi nói ngươi làm gì muốn đi theo chúng ta tới? xoay người lại đem La Mai Mai theo chính mình phi hành vũ khí thượng giật xuống đến. Đề trong tay, không có một tia thương tiếc Kiều Hoa ý nghĩ. Phi, từ đâu tới Kiều Hoa? Là Kiều Thảo, là Chu Thế Lãng nói có cái có thể cho ta đổi vận người. Ta sao có thể không nhìn tới xem? Vừa nghĩ tới tự mình xui xẻo một đời, hắn liền muốn khóc. Dọc theo con đường này làm sao lại đụng phải nhiều như vậy thiên ngoại yêu ma? Mặc dù thực lực đều không phải đặc biệt cao cường, nhưng là có thể đụng tới nhiều như vậy cũng thật sự là không phù hợp lẽ thường đi. Nhất định là hắn không may khí vận lại tại phát tác. Muốn khóc, Chu Thế Lãng ở phía trước cười ha ha, rất có điểm không tim không phổi. Yên tâm, Vân huynh tuyệt đối có thể cho ngươi đổi vận. Lúc trước thấy hắn thời điểm, quả thực bị trên người hắn trùng thiên khí vận dọa sợ. Bịa chuyện, dù sao liền xem như không thể thay đổi vận cũng không có gì. Là muội muội đều không may đã nhiều năm như vậy, không đổi được rất bình thường. Nhưng là hắn thật sự là không dám chính mình đi nói cho Vân Phi Dương hắn làm không hết, năm ba. Chính là làm xong kia bộ phận. Thật sự là không dám hứa chắc chính xác suất, quả thực liền là địa ngục a. Hắn bỗng nhiên tốt may mắn hắn không phải chân quý ngũ linh căn. La Mai Mai còn không biết Chu Thế Lãng là đang lừa dối hắn. Đắc ý hơi ngửa đầu liền mở miệng đỗi Thẩm Yên Nhiên. Ta đi theo chơi chơi coi như xong, ngươi chỉ là đi Xuân Thành bắt cữu hàng giả, làm gì nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau hành động. Ta không với các ngươi cùng nhau hành động, đoán chừng dọc theo con đường này hai người các ngươi chết sớm sạch sẽ. Thẩm Yên Nhiên lắc lắc trong tay La Mai Mai, thẳng nhìn thấy hắn chỗ này đi à nha mới hả giận dừng lại. Chu Thế Lãng hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, còn rất có trợ công ý tứ ở một bên cố lên. Thật sự là muốn bị La muội muội không may thể chất hố chết rồi. Không có Thẩm Yên Nhiên lời nói, đoạn đường này thật đúng là giữ nhiều lành ít, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, sớm biết liền không nên nhấc lên La muội muội. Lúc này vừa tới dự đoán điểm cùng thiên ngoại yêu ma giao thủ An Vân cùng Hoài Phi chợt thấy một vật hướng bọn hắn phi tốc tiến lên, sư phụ, phi điều chuyện tấn, bởi vì áp lực cơ bản đều tại An Vân bên kia. Hoài Phi trước tiên phát hiện phi điều chuyện tấn. Đừng gạt ta, cái gì phi điều chuyện tấn cái loại này tốc độ. Tiểu sư đệ, ngoặc kép, theo bản năng đối bay đến bên người phi điều chuyện tấn đưa tay chộp một cái. Một cỗ lực lượng khổng lồ mang theo thân thể của hắn trực tiếp đụng phải thiên ngoại yêu trên ma. Thân, trực tiếp tới một cái một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi, không phân khác biệt tại chỗ xoắn ốc đại bàng dương cánh. Hoài Phi đưa nửa tay, cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt nhìn đã dần dần không chịu nổi bắt đầu sụp đổ thiên ngoại yêu ma. Run rẩy thu hồi tay của mình, sư đệ phi điều chuyện tấn thật đáng sợ. Vừa rồi nếu như tiếp vào chính là hắn, hiện tại nhưng còn không phải là hắn. Ông trời ơi! Đây chính là hóa thần kỳ thiên ngoại yêu ma a, muốn điên rồi. Nương theo một tiếng vang to lớn, nhà mình sư phụ cùng thiên ngoại yêu ma trong nháy mắt ở trước mắt đập một cái hố cực lớn. Hoài Phi tập trung nhìn vào, nơi nào còn có thiên ngoại yêu ma cái bóng, chỉ còn lại có còn có nữa sức lực nhà mình sư phụ. Có chút lo lắng nhảy đến trong hố. Thận trọng cầm lấy cái kia phi điều chuyện tấn. Ai nha nha, này nội dung bên trong nhưng tuyệt đối đừng bị hủy a. Coi là Hoài Phi sẽ đem chính mình nâng đỡ An Vân. Ngoặc kép, An Vân, Phi, người cái danh con, vi sư thật đau lòng. Hoài Phi xem hết đưa tin phù sau vẻ mặt có chút phức tạp. An Vân điều tức mấy lần, liền thấy được Hoài Phi biểu tình. Làm sao vậy? Phi Dương nói cái gì? Cứu viện tin, cứu viện tin. Bọn họ bên kia là gặp được cái gì? Thế mà lại phát cứu viện tin. nhìn xem này một cái phi điều chuyện tấn liền xử lý một cái hóa thần kỳ thiên ngoại yêu ma ha. Cứ như vậy thế mà còn cần cứu viện. Nói là 5 con nguyên anh kỳ, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn một mặt lo lắng An Vân, trong nháy mắt an tĩnh lại. Thằng nhà ta đệ tử cuối cùng đối với chính mình lực sát thương có sự hiểu lầm thăng, cùng lúc đó Vân Phi Dương xem nhẹ trong thân thể bỗng nhiên thêm ra đến một cỗ linh lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.